rốt cục ở trong một lần chấp pháp, Tử Đao Vũ Đế rước lấy chúng nộ. Lần đó, mục đích của Thánh Thành chấp pháp điện, vốn là vì trừng phạt một trưởng lão tông môn ở huyền vực lục trọng. Kết quả ở trong quá trình Tử Đao Vũ Đế mang đội đi bắt đối phương, tông môn kia theo lý phản kháng, nỗ lực để Tử Đao Vũ Đế lấy ra chứng cứ, mà Tử Đao Vũ Đế đương nhiên sẽ không quan tâm tông môn của đối phương yêu cầu. Mạnh mẽ ra tay, thái độ hung hăng của Tử Đao Vũ Đế, tự nhiên để tông chủ đối phương không phục, ra tay bảo vệ, kết quả tổn thương một thành viên chấp pháp của chấp pháp điện. Lần này, trực tiếp chọc giận Tử Đao Vũ Đế. Trong cơn giận dữ, Tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên đại khai sát giới, lấy cãi lời Thánh Thành làm lý do, đồ diệt toàn bộ tông môn kia. Không người may mắn còn sống sót. Một tông môn, bởi vì vậy mà diệt. Lần này nhất thời trêu đến toàn bộ huyền vực kích động. Mấy đại tông môn hàng đầu ở huyền vực lục trọng dồn dập đi tới Thánh Thành, yêu cầu Thánh Thành nghiêm trị hung thủ. Thánh Thành dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh bắt Tử Đao Vũ Đế, yêu cầu Tử Đao Vũ Đế ở trước mặt hết thảy thế lực của Thánh Thành đưa ra một câu trả lời. Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết động tác này của Thánh Thành là bất đắc dĩ. Vẻn vẹn là ngại thanh danh của mình không thể không như vậy. Mục đích của Thánh Thành, kỳ thực chỉ là muốn để Tử Đao Vũ Đế ở trước mặt mọi người đưa ra lý do. Tỉ như tông môn đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không nghe theo Thánh Thành hiệu lệnh. Không ngờ Tử Đao Vũ Đế tính khí hung hăng, thời điểm biết Thánh Thành muốn hắn đi xin lỗi, dĩ nhiên ra tay đánh nhau, trực tiếp giết ra Thánh Thành. Sau khi Thánh Thành biết được, nhất thời tức giận, phái rất nhiều cường giả đi đuổi bắt, nhưng cuối cùng tay trắng trở về. Lúc đó Diệp Huyền cũng ở Thánh Thành, tự nhiên nghe nói qua việc này. Thậm chí Thánh Thành còn phái người bàn bạc với hắn, muốn hắn hỗ trợ ra tay bắt Tử Đao Vũ Đế. Lúc đó mình còn cẩn thận nghiên cứu qua phương pháp khắc chế đối phương, chỉ là không chờ phương pháp này dùng tới, liền nghe tin Tử Đao Vũ Đế đã chạy ra huyền vực, kế hoạch liền bị mắc cạn. Cách chương